Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, quỷ lực thả ra. Đối với quỷ vật chi thể người mà nói, thuộc về lệ quỷ cấp bậc này, có thể sử dụng năng lực ít vô cùng, bình thường chính là dựa vào thao túng quỷ khí, cùng với lợi dụng quỷ binh tiến hành so sánh thô bạo công kích. Manu hiển nhưng chính là như vậy. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ sát ý khủng bố đánh tới, Manu vốn là thấy vậy thân thể nhất thời lại tăng vọt vòng. Tiếp đó, liền thấy hắn chợt giơ tay lên, trong bàn tay bất ngờ xuất hiện trương quỷ diện. Sau đó, căn căn do quỷ khí biến thành mũi tên, liền từ quỷ kia mặt trong miệng bắn ra. Người ngược lại rất có trí tưởng tượng. Đáng tiếc những thứ này đối với ta vô dụng. Hạ Thiên Kỳ, không nói năng lực khác, chỉ là thuấn di năng lực liền đủ áp chế Manu. Liền thấy hắn bóng người liên tục lóe lên, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát Manu phát ra toàn bộ quỷ khí mũi tên. Bất quá Manu cũng không có nộp khí giới đầu hàng, phản ngược lại là vô cùng lanh lợi dùng quỷ khí tầng hình thành phòng ngự, đem chính hắn hộ ở bên trong. Quỷ khí biến thành phòng ngự có lẽ cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng tương tự, lệ quỷ cấp bậc công kích cũng kém xa quỷ vương quỷ hoàng đáng sợ như vậy. Cho nên Manu rõ ràng là muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ nắm giữ thuấn di năng lực, dự định đối với hắn chọn lựa đột nhiên đánh lén lòng này lý. Sau đó lợi dụng tự thân quỷ khí phòng ngự, có thể ngăn cản trong chốc lát khe, từ đó chọn lựa chống đánh lén. Hắn tự cho là cái này sách lược tốt vô cùng. Dù sao thuấn di năng lực là đối phương mạnh một chút, đối phương với tình cùng lý cũng hẳn vô hạn phóng đại loại ưu thế này mới đúng. Không biết sao để cho hắn hộc máu là, Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không trực tiếp tới công kích hắn. Ngược lại thì lựa chọn bị động tránh né. Bất quá loại này bị động cũng không thể hoàn toàn xưng là bị động, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đang tránh né chung, bóng người là đang chậm rãi ép tới gần hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy tim đập rộn lên là, Hạ Thiên Kỳ trên mặt hài hước nụ cười, giống như là ở rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn tính toán đã sớm bị nhìn xuyên, chỉ có thể liều mạng. Manu vốn tưởng rằng liều mạng sẽ ở lại cuối cùng, nhưng là liền dưới mắt loại tình huống này, nếu như hắn không tiên phát chế nhân, sợ là đợi không được cuối cùng, chính mình cũng đã mất đi liều mạng tư cách. Vì vậy hắn lại không bảo lưu. Lúc này liền thấy hắn vốn là huyết hai mắt màu đỏ, đột nhiên ngược lại màu xám trắng. Tiếp đó, áo quần hắn bị bành trướng thân thể hoàn toàn sụp đổ, lộ ra toàn thân màu tím đen quỷ thân thể. Thấy Manu quỷ thân thể, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có chút chán ghét. Bởi vì Manu trên người rậm rạp chẳng chịt đều là mặt quỷ. Mặt quỷ số lượng nhiều đến đếm không hết, mấy trăm con mắt chớp động không ngừng, từ trong tản ra mang theo mê muội ánh sáng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi sinh ra chút hoảng hốt cảm giác. Quỷ lực giải phóng, Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Manu tuyệt chiêu chính là cởi hết, sau đó dùng trên người đủ loại con mắt chừng hắn. Nhưng hiển nhiên sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Theo Manu gần như gầm thét vang lên, những thứ kia vốn là giống như sâm như vậy, răng đầy ở hắn các vị trí cơ thể mặt quỷ, là trong khoảnh khắc nổi lên đi ra. Không chỉ có như thế, còn có chút ví dụ như cánh tay, bắp đùi vân vân có thể làm Manu trước thật sự dung hợp tàn chi. Lúc này thông thông trở thành hắn này là quỷ thân thể bộ phận. Hạ Thiên Kỳ đồng tử co rút, cũng không biết ở dung hợp quỷ vật tàn chi sau, lại còn có thể như vậy sử dụng quỷ vật lực lượng. Nhắc tới, cái này cùng Lãnh Nguyệt lúc ấy thả ra quỷ vương phong ấn lực lượng ngược lại có chút hiệu quả như nhau. Theo Manu loại biến hóa này phát sinh, vốn là bảo hộ ở chung quanh hắn quỷ khí bình chướng cũng trong khoảnh khắc rắn chắc rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vì vậy kinh hoàng, mặc dù hắn có thể đủ cảm giác Manu thực lực có rõ ràng tăng lên, nhưng hiển nhiên còn chưa tới để cho hắn bất an bước. Bây giờ Manu liền cùng chỉ quỷ vật bính hợp quái vật không có gì khác biệt. Chân nhiều giống như con rết dạng, cánh tay càng là rậm rạp chằng chịt, dài ngắn không đếm không hết, nhưng là không thể không nói, chân nhiều chính là có chân thật tốt nơi, bởi vì quả thật chạy nhanh. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Manu trở nên khổng lồ như vậy, tốc độ sẽ rất chậm, nhưng mà Manu tiếp lấy liền thực lực đánh mặt, cơ hồ lấy mắt thường khó gặp tốc độ, liền đi thẳng tới trước mặt hắn. Thật là nhanh, Hạ Thiên Kỳ tiếng kinh hô, nhưng mà mấy chục con bị quỷ khí bao vây quả đấm, đã từ bốn phương tám hướng đánh tới, không có đi nghênh đón. Hắn liền cái thuấn di lại lần nữa kéo ra chút khoảng cách. Nhưng vào lúc này để cho hắn ghét trường hợp phát sinh, hắn bên này mới ra đến, Manu mấy chục con quả đấm to đã tại chờ hắn, biến thành cái bộ dáng này sau. Đối với không gian nắm giữ định cảm giác lực sao, thuấn di loại năng lực này, cũng không có cao cỡ nào bưng, cũng không có nhiều khó khăn phòng ngự, nhưng phàm là đối không đang lúc có thể có chút cảm giác, cũng có thể thông qua không gian biến hóa rất nhỏ, trước thời hạn đoán được hắn quỹ tích di động. Hơn nữa bây giờ Manu tốc độ cũng không thua gì thuấn di bao nhiêu, cho nên tự nhiên có thể đuổi theo. Dưới sự khinh thường, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cổ động quỷ khí tiến hành bị động phòng ngự. Đây cũng là Manu thích nhất phương thức công kích, vì vậy không ngừng huy động bị quỷ khí quán trú quả đấm. Muốn dùng trực tiếp nhất phương thức, đem Hạ Thiên Kỳ hủy diệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ ở đâu là dựa vào quả đấm nhiều. Quyền đầu cứng là có thể bị đánh chết, không nói bản thân hắn lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đang hấp thu rất nhiều quỷ thần huyết dịch sau, hắn khôi phục lực càng là gần như biến thái. Manu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ chính đang cười nhạo hắn không biết gì, còn tưởng rằng bị hắn áp chế gắt gao ở, vì vậy tiếng gào thét càng điếc tai. Chẳng qua là đánh đánh, hắn lại phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình bụng có chút đau, hơn nữa thật giống như còn có thứ gì chính ở bên trong nôn nao đến. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn mình bụng lúc, liền thấy kia trong đang cắm nửa đoạn quỷ binh. Sở dĩ là nửa đoạn, bởi vì kia nửa đoạn chính ở trong cơ thể hắn, hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ huyết sát quỷ binh. Xem ra huyết sát quỷ binh đối với ngươi tác dụng không rất rõ ràng a, Hạ Thiên Kỳ không cảm giác được, huyết sát quỷ binh hút. Có thể thấy Manu trong cơ thể mặc dù quỷ vật tàn chi đông đảo, nhưng lại không có bao nhiêu sát khí. Manu ở nhận ra được Hạ Thiên Kỳ lại đang bị động bị đánh chung còn đánh lén hắn, cái này làm cho hắn tâm lạnh nửa đoạn. Trước cuồng bạo cũng an tĩnh rất nhiều. Hơn nữa lúc này nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, nhìn mặc dù là chật vật nhiều chút, khóe miệng cũng kèm theo điểm một cái vết máu, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo cái loại này, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét nụ cười. Đối phương rõ ràng vẫn còn ở chơi đùa hắn, nhưng là hắn đã sử dụng ra đòn sát thủ, chiêu này thả ra quỷ lực, bình thường hắn cũng không dám đường đột sử dụng, bởi vì cái không được, hắn cũng sẽ bị trong cơ thể quỷ vật chiếm đoạt tâm trí, trở thành cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Vậy mà mặc dù như thế, đối phương vẫn như cũ thành thạo, như cũ ứng đối phi thường ung dung, có lẽ không nên hình dung là ung dung, mà phải nói, đối phương thật sự là quá mẹ nó kháng. Đánh đánh như vậy đều đang đánh không chết Hạ Thiên Kỳ ngay. Từ lúc lệ quỷ cấp bậc thời điểm, là có thể chống cự ác quỷ cấp bậc mấy chiêu, mà không bị đấm phát chết luôn. Đang công kích thượng hắn không dám nói thế nào, nhưng là bàn về lực phòng ngự, vô luận là, còn là hậu kỳ quỷ vực, cho dù là cao hắn nửa cái cấp bậc nhân, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Đánh bất tử tiểu cường là thế nào đến, cũng là bởi vì lực phòng ngự mạnh, cho nên mới đánh không chết. Ta phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để cho ta phát hiện tân đại lục, nhưng ta còn là muốn giết ngươi, bởi vì ta thấy hắc diện cái lồng liền chán ghét. Con mẹ nó ngươi này đoán lý do gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ không chết không thôi lý do, lại là bởi vì mình mang hắc diện cái lồng. Manu khí cơ hồ hộc máu, bất quá đang gầm thét âm thanh sau, hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương nói hắc diện cái lồng cũng không phải là ở chỉ hắn, mà là lại chỉ hắn lão đại diện cháo nam. Nghĩ được như vậy, Manu đột nhiên giận quá thành cười. Ha ha, ta thề,